các đại lão đều sủng ta. Chương 192, Dung Tranh đưa tới Phỉ Thúy Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đây không phải là Lam Tổng sao? Có người nhận ra Dung Tranh, kinh ngạc nói. Dung Tranh lễ phép thân sĩ hướng mọi người gật đầu ý bảo, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt chân lão gia tử, sai người thật cẩn thận buông Phỉ Thúy Lan xuống, ngữ khí ôn hòa nói. Chân lão, ông xem chậu Phỉ Thúy Lan này được không? Nếu nói không được, hắn khả năng không thể tìm thấy cây khác trong một thời gian ngắn. Cũng may nghe nói có bằng hữu thích trồng hoa lan, vừa vặn có một chậu Phỉ Thúy Lan, vì thế đem nó mua với giá cao, nhanh chóng thúc ngựa đưa tới. Chân lão gia tử rõ ràng ánh mắt sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại tối đi, lão ta không rõ nguyên nhân nhìn Dung Tranh nói. Anh tới thay nha đầu Lam gia bồi thường Phỉ Thúy Lan cho tôi. Đúng vậy, Dung Tranh gập đầu, khách khí. Còn hy vọng chân lão đại nhân không nhớ tiểu nhân, nếu như vẫn không cách nào làm ngài hài lòng, tôi lại nghĩ biện pháp tìm một gốc hoa lan cực phẩm tốt hơn đến tiễn ngài. Chân lão gia tử rất không nể mặt mũi hừ hừ, nhưng nha đầu kia không phải nói muốn tặng tôi 10 chậu Phỉ Thúy Lan cho tôi lựa chọn sao? Bây giờ chỉ có một chậu. Chân Mộc Tình thấy Dung Tranh cư nhiên cũng tới giúp Lam Cận, trong lòng có chút ghen tị cùng không cam lòng lại xuất hiện, trên mặt vẫn là một bộ dáng cao quý tao nhã. Chỉ là ánh mắt đen kịt. Ông là lão gia hỏa, ông đừng có không biết đủ, cho ông biết, cùng lắm thì cộng thêm một chậu hồ điệp lan của tôi, cái này cũng được chứ. Lệ lão gia tử tức giận thổi râu trừng mắt, chỉ vào chân lão gia tử mắng. Lam Cẩn đi tới, tư thái rõ ràng là tản mạn, nhưng không hiểu sao cảm giác khí tức quanh người cô có chút bức người, thanh âm thanh thiền nói. Đừng nóng vội, 10 chậu Phỉ Thúy Lan một chậu cũng không thiếu. Ha. Vậy mà còn khoác lác, không khoác lác đến chết chứ. Trần Vũ Vi lại tìm cảm giác tồn tại, Lam Cẩn không để ý tới cô ta, mà là mặt mày cong vài phần nhìn về phía Dung Tranh. Cảm ơn anh đến giúp tôi, bất quá không cần. Ồ, đây là những người anh em gì à, vì sao ai nấy đều đối xử tốt với cô như vậy? Kỳ lạ thay, họ cũng là Lam. Lam Cẩn nhất thời cảm thấy sự tình có thể không đơn giản như vậy. Bởi vì trên thế giới này, không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình như vậy. Nhưng cô nhìn ra được, mấy anh em khi nhìn cô ánh mắt đều là phóng ra ánh sáng, rất chân thành trong suốt, cho nên có thể loại trừ bọn họ tiếp cận cô là có âm mưu quỷ kế. Như vậy cái này càng làm Lam Cận nghi hoặc, cũng thực không nghĩ ra là vì cái gì. Trần Mộc Tình lại phi thường rộng lượng nói, nếu Lam Tổng có thành ý như vậy, tự mình đưa tới Phỉ Thúy Lan, vậy chúng tôi nhận là được rồi. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Chị, người ta đều nói để chúng ta đừng nóng vội. 10 chậu Phỉ Thúy Lan lập tức đưa đến. Em ngược lại muốn nhìn xem, có phải thật sự có 10 chậu Phỉ Thúy Lan hay không? Cũng mệt cô bịa ra. Trần Vũ Vi nói, đúng lúc này, điện thoại di động của Lam Cận vang lên. Cô không nhanh không chậm mà nghe máy. Trong điện thoại là giọng nói tà mị của người đàn ông. Đưa đến cửa rồi, xe không vào được. Cúp điện thoại. Lam Cận nhướng mày tinh xảo, nhìn về phía mọi người nói. 10 chậu Phỉ Thúy Lan đã đến, ở ngoài cửa, còn làm phiền các vị đi theo tôi một chút. Nói xong, cô liền nắm tay Cố Vãn Vãn đáng thương, dẫn đầu đi về phía cửa lớn. Không tốt, cô ta khẳng định muốn trốn. Trần Vũ Vi tự nhận mình rất thông minh, vậy thì tùy cô ta đi xem một chút. Trần lão gia tử chắp hai tay sau lưng sải bước đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bán tín bán nghi cũng đi theo, mấy vị lão gia tử hai mặt nhìn nhau một cái, Lệ lão gia tử nói thầm. Cận nha đầu nói thật hay giả a, con bé đi đâu lấy 10 chậu Phỉ Thúy Lan? Lam lão gia tử thúc giục nói, quan tâm làm gì, tôi tin tưởng cháu gái bảo bối của tôi nhất định là có biện pháp, mau đi xem một chút. Dung trước lại một lần nữa ngại ngồi xe lăn quá chậm. Trực tiếp đứng dậy cùng Dung Tranh một trước một sau nhanh chóng đi về phía cửa lớn. Cách chương.